Tổng giám đốc Truy Thê bị từ chối 99 lần. Chương 29, cạnh tranh công bằng với tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Hoài An ngẩng đầu lên, trong mắt tràn ngập sự tuyệt vọng. Người đàn ông này trước giờ chính là một vương giả, tàn nhẫn dẫm cô vào trong vũng bùn lầy sâu nhất, bẩn thỉu nhất. 2 năm rồi, sự hiểu lầm và tổn thương sâu theo từng lần, bị lạnh nhạt, bị mỉa mai. Đường Hoài An cảm thấy cô hoàn toàn có thể chịu đựng. Nhưng bây giờ, nguyên nhân thật sự ba mẹ qua đời cô còn chưa có điều tra rõ. Công ty mẹ để lại bây giờ vậy mà sắp bị sụp đổ trong tay của người đàn ông này. Dựa vào đâu? Tại sao chứ? Đường Hoài An cảm thấy lồng ngực của cô gần như sắp nổ tung. Dường như là cảm xúc tích tụ nhiều năm. Vào lúc này, Đường Hoài An cảm thấy mình không cần thiết phải chịu đựng nữa. Cô từ từ bò dậy, dùng hết sức điều chỉnh lại cảm xúc của mình. Đợi khi cô chắc chắn giọng nói của mình sẽ không run rẩy nữa, cô mở miệng, vậy nếu như tôi không đồng ý thì sao? Đôi mắt trong trẻo của Đường Hoài An nhìn Mạc Tư Quân, giọng điệu có sự quyết tuyệt đến cùng. Mạc Tư Quân hừ lạnh một tiếng, là phản ứng trong dự liệu của Đường Hoài An. Cô cảm thấy cô có năng lực gì để đối kháng với tôi chứ? Nếu tôi đoán không sai, mấy ngày gần đây, anh chắc chắn đã nhận được điện thoại của ông nội rồi nhỉ? Dục anh có con. Đường Hoài An mặt không đổi sắc nói, trên mặt có chút thần sắc gian xảo. Mạc Tư Quân nghe thấy lời của Đường Hoài An, sắc mặt vụt qua một tia tức giận. Cô muốn biểu đạt cái gì? Anh cho rằng tất cả mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của anh. Vậy anh có từng nghĩ nếu như tôi nói với ông nội anh kết hôn 2 năm này đều cho tôi uống thuốc gì đó thì sẽ có hậu quả như nào nhỉ? Vóc dáng của Đường Hoài An vốn không phải quá cao, nhưng được cái mảnh mai, bình thường ở trước mặt Mạc Tư Quân trước giờ đều mang dáng vẻ của cô gái nhỏ, khiến người ta có dục vọng bảo vệ. Nhưng Đường Hoài An của giờ phút này bởi vì bị chọc giận, cộng thêm sự quyết tuyệt trong lòng, cho dù sắc mặt vì bị bệnh mà có hơi trắng bệch, nhưng cả người nhìn trông tỏa ra hỏa lực, giống như một nữ vương có thể xem thường bất cứ ai. Đường Hoài An như này khiến Mạc Tư Quân cảm thấy xa lạ. Mạc Tư Quân nhìn gương mặt của Đường Hoài An, đôi môi mỏng mấp máy đầy ý vị. Xem ra lần này cô là muốn đối đầu với tôi rồi. Rất tốt, ước chừng trên tay cô có quyền lực lớn cỡ nào. Sau đó cạnh tranh công bằng với tôi, muốn quay về công ty của mẹ cô, vậy thì dùng bản lĩnh của chính cô lấy được nó đi. Nói xong lời này, Mạc Tư Quân liếc nhìn Đường Hoài An với ánh mắt lãnh đạm, sau đó rời khỏi phòng bệnh. Đường Hoài An nhìn cửa phòng trống trải, bỗng ngồi sụp xuống sàn, suy nghĩ bước tiếp theo nên làm như nào. Vào lúc này, bác sĩ chữa trị chính đi vào. Thấy tình cảnh trước mắt, bác sĩ sững người, nói, cô Đường, trải qua chẩn đoán sơ bộ của chúng tôi, cô bị u gan, thiết nghĩ người nhà của cô chắc cũng đã nói với cô rồi. Đường Hoài An cười khổ, bác sĩ nghĩ rằng Triệu Thế Minh đưa cô đến bệnh viện là người nhà của cô. Phải, tình hình của cô hiện nay tuy không phải quá nghiêm trọng, nhưng nếu như ban đầu điều trị không đúng cách thì về sau khả năng rất lớn sẽ biến chứng thành ung thư gan. Cho nên bắt đầu từ bây giờ cô phải định kỳ đến bệnh viện tái kiểm tra. Rất cực phối hợp điều trị. Ba từ ung thư gan hoàn toàn làm loạn dòng suy nghĩ của Đường Hoài An. Trái tim giống như bị người ta dùng sức bóp, vô cùng đau đớn. Đường Hoài An không biết bác sĩ rời khỏi phòng bệnh từ khi nào. Khi từ trên sàn bò dậy, Đường Hoài An cảm thấy cả người cô đều đang đau. Dư quang nhìn thấy ở cửa có một bóng người màu đen. Cô nhìn về phía cửa. Vậy mà là Triều Thế Minh. Triều Tổng sao còn chưa đi? Giọng điệu của Đường Hoài An rất kinh ngạc. Bên trong pha lẫn một tia phiền muộn. Triều Thế Minh là người thông minh. Đương nhiên nghe ra giọng điệu trong lời Đường Hoài An. Anh ta mỉm cười rồi nói. Cuộc đối thoại vừa rồi của cô Đường và Mạc Tổng tôi đều nghe thấy rồi. Cô Đường nếu như muốn đoạt lại công ty của mẹ cô, tại sao không hợp tác với tôi? Mọi người lấy những gì mình cần mà thôi. Đường Hoài An hờ hững nói. Triều Tổng, tôi nể anh là một người đàn ông giỏi giang trong giới thương nghiệp. Thiết nghĩ chắc khinh thường dùng một số thủ đoạn bỉ ổi để có được thứ mình muốn. Mặc kệ giữa tôi và Mạc Tư Quân có ân oán riêng gì không thể giải quyết, tôi đều cảm thấy không có liên quan đến anh. Triều Tổng nếu như thật sự muốn tìm người hợp tác, có thể liên hệ với người thích hợp hơn. Tôi nghĩ ý của tôi đã biểu đạt đủ rõ ràng rồi. Hy vọng Triều Tổng có thể hiểu. Nếu là người khác có thân phận giống như Triều Thế Minh thì sớm đã bị những lời này của Đường Hoài An chọc giận rồi. Nhưng Triều Thế Minh thì không. Không sao, tôi trước giờ hiểu được đạo lý nóng lòng không ăn được khoai nóng. Thời gian sau này còn dài. Thế cục lúc đó ai nói được ai chứ? Cô Đường, tạm gặp lần sau. Đường Hoài An nhìn Triều Thế Minh rời đi. Không có suy nghĩ quá lời về lời của anh ta nữa. Mạc Tư Quân và Triều Thế Minh. Nói trắng ra bọn họ đều là cùng một loại người. Biệt thự nhà họ Mạc đã sắp đến giờ cơm tối. Hôm nay là đại thọ 70 của Mạc Uy ông cụ Mạc. Ông cụ bởi vì tuổi đã cao. Sức khỏe cũng không còn khỏe nữa. Cho nên không có chuẩn bị tổ chức tiệc sinh nhật. Chỉ là mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm đơn giản thôi. Đường Hoài An đang quay lưng về phía Mạc Tư Quân ở trước gương thay áo. Đột nhiên, bả vai bị một cỗ lực đạo giữ chặt. Đường Hoài An ngẩng đầu nhìn Mạc Tư Quân. Cô lát nữa tốt nhất biết lời gì nên nói. Lời gì không nên nói ở trước mặt ông nội. Trong mắt của Mạc Tư Quân là một khoảng lạnh lẽo. Sao vậy? Anh sợ rồi. Đường Hoài An khiêu khích. Mạc Tư Quân cúi đầu nhìn Đường Hoài An. Từ trong đôi mắt trong trẻo đó nhìn thấy một thứ gọi là phản kháng. Thấy Đường Hoài An không nghe lời như vậy. Tâm trạng của Mạc Tư Quân không phải quá vui vẻ. Từ sau chuyện ở bệnh viện lần trước, tính tình của cô bắt đầu thay đổi. Sao hả? Muốn dùng cách thứ này đối kháng với tôi sao? Đường Hoài An bật cười một tiếng. Hờ hững nói. Mạc Tổng thật sự biết nói đùa. Đường Hoài An tôi có tài có đức. Có tư cách và năng lực gì để đối kháng với anh chứ? Có điều nghĩ tới lát nữa ông nội rất có khả năng sẽ hỏi đến chuyện chúng ta có con. Tôi ngược lại rất mong chờ câu trả lời của anh. Đường Hoài An không hề che đậy vẻ mặt xem trò hay. Trong lòng Mạc Tư Quân giấy lên một cơn giận dữ. Người phụ nữ này rốt cuộc bắt đầu từ khi nào trở nên hung hăng càn quấy như vậy? Sau khi trải qua chuyện ở bệnh viện lần trước, Đường Hoài An đã hiểu rõ cả rồi. Trái tim lạnh lẽo như đá đó của Mạc Tư Quân. Sợ rằng cả đời này cô cũng không thể làm ấm lên được rồi. Nếu trái tim của anh đã mãi mãi ngủ say cùng Đường Gia Hân nằm trên giường bệnh kia, vậy thì cô cũng sẽ không tiếp tục tiêu tốn tâm tư và sức lực lên người anh nữa. Khư khư cố chấp nhiều năm như vậy. Vào lần này hoàn toàn kết thúc đi. Nghĩ đến đây, Đường Hoài An nhìn gương mặt quen thuộc của người trước mắt. Mũi có hơi cay, nhưng một giây sau, cô đã hạ quyết tâm. Công ty mẹ vất vả kinh doanh, cô nhất định phải dựa vào bản lĩnh của mình để lấy lại. Đường Hoài An khoác cánh tay của Mạc Tư Quân đi xuống lầu. Trên mặt hai người đều mang nụ cười rạng rỡ. Chỉ là tính toán và suy nghĩ trong lòng mỗi người. Người bên cạnh lại không biết. Mạc Tư Quân chu đáo nhấc tà váy dài thay cho Đường Hoài An. Đường Hoài An lạnh lùng nhìn tất cả. Người đàn ông này chỉ có khi ở trước mặt người nhà và giới truyền thông mới trưng ra dáng vẻ rất quan tâm đến cô. Đường Hoài An rất muốn biết tố chất tâm lý của anh rốt cuộc mạnh cỡ nào. Nghĩ đến đây. Trong mắt của Đường Hoài An vụt qua một tia gian manh. Tối nay, cô chắc chắn sẽ quậy một chút chuyện. Cách chương.